Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905. Nguyên câu tại tiếp tục đột phá. Đạo thanh âm này đối với Bạch Sách tới nói, thật quá quen thuộc. Thanh âm này tại Bạch Sách bên tai vờn quanh thời gian hơn một năm. Trừ Hồng Sùng còn có thể là ai? Vừa rồi Bạch Sách liền muốn hỏi một chút Hồng Sùng đi đâu. Bất quá, hiện tại, chính Hồng Sùng ra. Bất quá, Hồng Sùng nói. Hồng Sùng phát hiện, lúc này Bạch Sách nhướng mày. Một mặt hiếu kỳ nói, ngươi phát hiện, ngươi thế nào phát hiện? Dù sao lúc ấy, Tinh Thẩm tấn thăng làm đế vũ linh thời điểm, liền chính Bạch Sách một người ở bên cạnh mới đúng. Mà Hồng Sùng đang trầm mặc sau khi, cũng là khẽ nói, bởi vì, tại hắn tấn thăng đế vũ linh một giây lát ở giữa, ta liền phát giác được. Bạch Sách cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Có lẽ là bởi vì Hồng Sùng trước đó gặp qua đế vũ linh đi, cho nên tại Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh về sau, Hồng Sùng liền phát giác được. Có thể bất kể như thế nào, Hồng Sùng biết liền biết Bạch Sách đã không còn gì để nói. Theo về sau, Hồng Sùng cũng là lại lần nữa lên tiếng nói, bất quá tên kia đến cùng là thế nào thành vì đế vũ linh? Ngươi biết không? Cái này cái hẳn là không cái gì khó mà nói a. Bạch Sách hồi tưởng thoáng một phát, liền đem mình làm lúc nhìn thấy sự tình. Một năm một mười đều nói với Hồng Sùng một lần. Bạch Sách tại nói xong về sau, Hồng Sùng cùng Lưu Na hai người liền đều trầm mặc. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng, cái này Hồng Sùng thì là sâu kín cho Bạch Sách đến một cái nói. Gia hỏa này, thật đúng là một thiên tài. Nói xong câu đó cũng không có khác. Mặc dù nói, Tinh Thẩm hiện tại thành vì đế vũ linh, đối với Lưu Na tới nói, là một cái siêu cấp lớn phiền phức. Nhưng là, bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất, còn là Hồng Mông đại đế sự tình. Đồng thời, nói câu không dễ nghe, cái này Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh, từ một loại nào đó trên phương diện tới nói, cũng là chuyện tốt. Mặc dù nói, Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh, cái này về sau Bắc Lam vực cách cục, thật muốn cải biến, nhưng là, tối thiểu nhất, Tinh Thẩm cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tinh Thẩm nhiều nhất chính là cải biến thoáng một phát Bắc Lam vực hiện tại cách cục, hoặc là càng đơn giản đến nói, chính là Tinh Thẩm tinh hãn các là chí cao vô thượng tồn tại. Mà cái khác đại giới thế lực liền muốn gửi rời người về sau tại cũng không phải loại kia chính mình nói chuyện liền dễ dùng tình huống. Có thể dạng này cũng so Hồng Mông đại đế trở về tốt. Dù sao, nếu để cho Hồng Mông đại đế trở lại, kia, chính mình những người này, chỉ sợ cũng như heo chó, mặc người chém giết. Đến thời điểm Hồng Mông đại đế trở về, kia hắn những tướng lãnh kia, liền hội thay thế hiện tại Lưu Na những người này vị trí. Cho nên, hướng phương diện tốt nghĩ, cái này Tinh Thẩm thành vì đế vũ linh, tối thiểu nhất, đám người sinh mệnh sẽ không có nguy hiểm. Dù sao, cũng chỉ là an ủi mình lời nói. Sau đó, ngược lại là không có khác. Lưu Na đi cái này man hoang giới trong cung điện, đi tìm hiểu man hoang giới bố phòng tình huống các loại hình. Bạch Sách cùng Hồng Sùng cũng có non nửa năm không gặp, liền ở cùng nhau tâm sự. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ Bắc Lam vực tinh anh, cường giả, toàn bộ đều hội tụ ở đây. Có rất nhiều đại lão cấp bậc nhân vật, chính là tuy nói không tại cái kia người trên thiên bảng, nhưng cũng là từng cái siêu cấp thế lực phía sau màn các lão cái gì, cũng toàn bộ đều hội tụ ở đây. Có mấy nhân vật, liền xem như Lưu Na cái này loại cấp bậc nhân vật, đều phải cẩn thận cùng những người này nói chuyện, không thể sĩ diện. Dù sao, bởi vì những người này, có rất nhiều người đều là Lưu Na lúc tuổi còn trẻ bằng hữu. Nói tới chỗ này, Bạch Sách có đôi khi thật nghi hoặc, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia nhìn đến có cái 70-80 tuổi. Có thể tuổi thật khẳng định càng lớn lão đầu, lão phụ, là Lưu Na nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Bạch Sách là thật hiếu kỳ, Lưu Na cái này cá nhân đến cùng có nhiều lớn, mà cái này Man Hoang Thành, cũng tại nửa tháng này thời gian, cấp tốc xây dựng thêm, kia vàng son lộng lẫy Man Hoang Thành, bên ngoài xây dựng thêm rất nhiều phòng ngự thiết bị. Đồng thời, đại gia đã tại phá giải tổ sư chiến hạm công kích thiết bị, an phòng tại chung quanh nơi này. Dù sao hết thảy đều là trận địa sẵn sàng dáng vẻ. Mà Tinh Thẩm Thành vì Đế Vũ Linh chuyện này, mặc dù nói Bạch Sách chỉ cùng Lưu Na cùng Hồng Sùng nói qua, mà Lưu Na cũng không phải miệng rộng người, mà Hồng Sùng càng là nghĩ nói với người khác cũng không có cách nào đi nói. Có thể cứ việc dạng này, Tinh Thẩm Thành vì Đế Vũ Linh sự tình còn là lan truyền nhanh chóng, truyền khắp, bất quá, kỳ diệu là, hiện tại, mặc dù toàn bộ Bắc Lam vực những đại nhân vật này đều biết chuyện này, nhưng không có một người tại trường hợp công khai nói, tất cả mọi người là cúi đầu làm chính mình sự tình, cũng không thảo luận chuyện này, xem chừng là tại nội tâm, chậm rãi tính toán, các loại lần này đại chiến kết thúc về sau. Cái này còn lại Bắc Lam vực muốn làm sao đứng đội. Dù sao, kia có thể là một cái chuyện rất trọng yếu. Bởi vì, cái này Tinh Thẩm Thành Đế Vũ Linh, tại tăng thêm lại có một cái thần bí khó lường Bạch Sách. Chuyện này, hẳn không có cái gì ngoài ý muốn. Hội dường như hoàn mỹ giải quyết. Nhưng là, mặt sau này sự tình, lại là trò hay, mà những ngày này, Bạch Sách cũng là giống như trước đó, đi theo kia Man Hoang giới chủ, mỗi ngày sống phóng túng. Bởi vì, mặc dù nói Lưu Na những người này đến về sau, nhưng là, Lưu Na dù sao cũng là giới chủ, mỗi ngày không phải đi theo đám người này họp thảo luận, chính là đi theo đám người kia họp thảo luận. Bạch Sách cùng Lưu Na những người này, cũng không có cái gì nói chuyện thời gian. Bất quá, làm tứ đại thiên vương cũng tới về sau, Bạch Sách sinh hoạt cuối cùng không phải kia buồn tẻ. Hiện tại Nam Thiên giới hết thảy đại lão đều đến, cho nên một ít chuyện cũng đều không cần tứ đại thiên vương đi nhọc lòng. Tứ đại thiên vương liền mỗi ngày cha nhìn xem bố phòng cái gì, cái khác liền không có chuyện gì. Bạch Sách cũng rốt cục không cần đi theo kia Man Hoang giới chủ khắp nơi đi hồ ăn hải nhét. Giảng đạo lý, cái này mỗi ngày đều có thể hồ ăn hải nhét mà không phiền. Bạch Sách thật sự chính là thật bội phục kia Man Hoang giới chủ. Mà trừ cái này cái bên ngoài, Bạch Sách hiện tại dường như quan tâm chính là Nguyên Câu kiểu gì. Cái này đã coi như là đã qua một tháng, nhưng là Nguyên Câu vẫn là không có tỉnh. Cái này giảng đạo lý thật là có điểm quá kỳ quái. Bởi vì cái này đã xong không giống như là một cái lĩnh ngộ thánh tính, mà cần thời gian. Lần này liền xem như Hồng Sùng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ Man Hoang giới nơi này tụ tập toàn bộ Bắc Lam vực hết thảy đại lão, Bạch Sách cũng làm cho Tinh Thẩm, Lưu Na cái này hai vị mặt mũi lớn vô cùng giới chủ tìm những cái kia đại lão giúp Nguyên Câu nhìn một chút cái này làm sao chuyện. Nhưng là những này đại lão liền cùng chuyên gia hội trần đồng dạng chạy tới Nguyên Câu ở đâu, vây quanh chuyển mười mấy vòng, mấy lúc sau cũng không nói ra cái như thế về sau, cũng không có nói minh bạch làm sao chuyện. Dù sao rất kỳ quái, lúc đầu Bạch Sách coi là cái này không bao lâu Nguyên Câu liền sẽ tỉnh đến, nhưng là cái này bây giờ lại giống như có hơi phiền toái. Mà những chuyên gia này bao quát Hồng Sùng, mặc dù nói không biết đạo Nguyên Câu vì sao tỉnh không đến, nhưng là cũng suy luận ra một điểm cái khác kết luận, đó chính là Nguyên Câu giống như tại tiếp tục đột phá.